Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 923, nháo kịch. Trương Dương tại cửa ra vào say sưa ngon lành nhìn Vương Hiểu Mẫn, mặc dù nhìn nũng nịu dáng vẻ cũng không phải một cái dễ trêu người. Hắn mỉm cười, ngược lại là muốn nhìn nhìn Vương Hiểu Mẫn phải chỉnh thế nào chị người này. Ngươi muốn làm gì? Vương Hiểu Mẫn nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi. Nơi này là siêu thị, ta muốn làm gì? Không có việc của ngươi tình a? Đỗ Á Phi trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Phục vụ viên, cái này cho ta bọc lại, ta ra gấp đôi giá cả. Hắn chỉ vào Vương Hiểu Mẫn mới vừa nói cái sách tay kia nói. Phục vụ viên lúng túng nói. Tiên sinh, ngượng ngùng, vị tiểu thư này đã đem cái này vật phẩm đặt trước. Ta ra gấp ba giá cả. Đỗ Á Phi phách lối nói. Trong nhà hắn là mở sòng bạc, chút tiền ấy hắn còn không xem ở trong mắt. Trương Dương nhìn thoáng qua phục vụ viên kia, một cái phổ phổ thông thông nữ sinh, một cái vật phẩm mua ra ngoài gấp ba giá cả, có thể làm nàng ăn không ít lợi nhuận đâu. Trương Dương cười ha ha, thật có ý tứ, chính mình dùng tiền tạp người, gấp ba giá cả, người nếu là cảm giác còn chưa đủ lời nói, ta có thể lại đề cao gấp đôi. Đỗ Á Phi cười ha hả nói. Ngươi không phải muốn mua sao? Ta đem ngươi muốn mua đồ vật đều mua lại, để ngươi cái gì đều mua không thành. Phục vụ viên kia do dự thật lâu. Dù sao nếu như bốn lần giá cả, vậy đủ chính mình ăn không ít thời gian. Hơn nữa người này như vậy có tiền, bối cảnh khẳng định cũng không thấp. Muốn hay không bán cho hắn đâu? Nàng do dự, thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta bên này là có tới trước tới sau. Nếu như ngươi thích, chúng ta có thể lại cho ngài một cái đồng dạng. Phục vụ viên kia cúi đầu nói. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, chính mình nhẹ gật đầu. Không tệ một người nữ sinh, ở đây làm cái phục vụ viên đáng tiếc. Ta ra bốn lần giá cả ngươi cũng không cho ta. Đỗ Á Phi tức giận. Cái này nữ tuyệt đối là đầu có mau bệnh, ta đây ra gấp 5 lần giá cả, nếu như không được liền gấp 10. Đỗ Á Phi hừ một tiếng nói, dù sao ta liền muốn này một cái. Trương Dương ở bên ngoài nhìn hắn quần áo có tiền không chỗ tiêu dáng vẻ, cười ha ha, hắn nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, ngươi cái kia trộm ví tiền bản lĩnh còn tại a? Sở Vân Hạo hồ nghi nhìn thoáng qua Trương Dương. Ngươi đi qua đem hắn thứ ở trên thân đều thuận tới, cho hắn một chút giáo huấn. Trương Dương chỉ Đỗ Á Phi nói. Trương Dương cũng là khởi chơi tâm, nhìn xem một hồi nếu là trả tiền lời nói sẽ là như thế nào một cái xấu hổ dáng vẻ. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, đi đến Đỗ Á Phi bên người dạo qua một vòng, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ở hắn trên người lật ra một vòng, mà Đỗ Á Phi chỉ là nhìn thấy đi vào xem đồ vật người, xem hết liền đi ra ngoài, cũng không có đi để ý. Không có tiền còn tới nơi này nhìn cái gì vậy? Điều ti một cái, Đỗ Á Phi liếc một cái Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo ra tới về sau, trong tay nơi đó một cái ví tiền, còn có mấy trương thẻ ngân hàng, hắn trực tiếp đưa cho Trương Dương. Trương Dương cầm tiền nhìn một chút nói, thật đúng là có không ít đồ tốt đâu. Nói như vậy, hắn đem cái này ví tiền cùng thẻ đều ném tới gần đây một cái trong đường cống ngầm. Nương theo dòng nước thanh âm, tất cả mọi thứ đều bị cuốn đi. Trương Dương cười ha ha nói, một hồi liền có chuyện dễ nhìn. Nhìn Dương ca tiện tiện dáng vẻ, Sở Vân Hạo buồn bực lắc đầu. Để cho chính mình lấy tới ví tiền cứ như vậy ném, đâu còn làm hắn lấy tới làm gì? Giá gấp 10 lần, lão bản của ngươi phải biết ngươi không có mua lời nói, đoán chừng muốn xào ngươi cá mực a. Đỗ Á Phi cười híp mắt nói, không ngừng cho phục vụ viên kia tạo áp lực, nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem, chung quanh cũng dần dần đến rồi một bộ phận người. Trương Dương cũng thừa cơ trốn đến trong đám người, giá gấp 10 lần, bán chính là, cùng lắm thì lại cho nữ sinh kia đưa một cái chính là. Đúng đấy, người bán hàng này nghĩ như thế nào không ra đâu, giá gấp 10 lần ngươi còn không bán rồi. Nếu là ta, nghĩ cũng sẽ không nghĩ, phục vụ viên kia trong lòng cũng tại do dự, là bị giá cả, nàng muốn bán vật này. Nói ít cũng phải có 1 vạn, giá gấp 10 lần, chính là 10 vạn đâu, tuổi của mình củi đều không có 10 vạn, tỷ tỷ, ngươi liền giá gấp 10 lần bán cho hắn đi, ta nhìn nhìn lại khác chính là, Vương Hiểu Mẫn mang theo tươi cười, nhìn phục vụ viên nói, cho ta gói lên, về sau ta thống nhất trả tiền, Đỗ Á Phi vung tay lên, đại khí nói, chút tiền ấy hắn nhưng là không quan tâm, dù sao mình thân thượng còn có 1 ức tài chính đâu. Cụ thể này 1 ức là thế nào đến? Tự nhiên là Trương Dương chuẩn bị hiến cho ra ngoài kia 1 khoản tiền. Phục vụ viên kia nghe nói như thế, vội vàng đem lễ vật kia bao hết đứng lên. Vương Hiểu Mẫn lật ra một cái liếc mắt, ngươi không phải có tiền sao? Ta liền muốn nhìn xem ngươi muốn làm thế nào. Lần này nàng đi tới một cái quý hơn vật phẩm trước mặt nói, ta liền muốn cái này, cho ta cầm cái này đi. Nàng nhìn một chút yết giá, cái này có 5 vạn, giá gấp 10 lần, ngươi xem đó mà làm thôi. Đỗ Á Phi chỉ vào vừa rồi Vương Hiểu Mẫn cái kia vật phẩm nói, dù sao ngươi hôm nay đừng nghĩ từ nơi này chỗ nào bán đồ vật. Có thể ta muốn đem toàn bộ trong phòng đồ vật đều mua lại. Ngươi có phải hay không cũng muốn gấp 10 mua lại? Vương Hiểu Mẫn cười ha hả nói. Đỗ Á Phi một bộ không có sợ hãi bộ dáng nói. Không sai, ta liền nhìn xem ngươi còn muốn hay không? Vương Hiểu Mẫn khóe miệng giật một cái. Chính mình hôm nay đi ra ngoài có phải hay không không xem hoàng lịch? Như thế nào gặp một người như vậy đâu? Tốt. Ta đây tất cả mọi thứ đều mua. Vương Hiểu Mẫn tay nhỏ vung lên nói. Kia nam nhân chính là người nào a? Không biết hẳn là một cái kẻ có tiền. Nói nhảm, ngươi không nói ta cũng biết. Đoán chừng là truy nữ hài đuổi không kịp. Tinh thần có điểm hỏng mất. Vậy thì tốt, ta đều mua. Kế tiếp ta muốn đi kế tiếp địa phương. Vương Hiểu Mẫn vỗ vỗ chính mình tay nói. Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn làm quay đầu Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy. Dương ta, nàng cao hứng đối với Trương Dương phất phất tay. Thế nhưng là chỉ chớp mắt nghĩ đến trước đó Dương ca còn mang theo 1 nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt liền tiêu nghỉu xuống. Ta vì cái gì như vậy chủ động? Hắn đều có nữ nhân khác. Không đúng, bọn họ hiện tại cũng không có kết hôn. Ta không như vậy chủ động liền không có cơ hội. Nghĩ đến việc này, trong mắt của nàng cơ hồ đặt vào tinh quang. Hơn nữa Dương ca còn xuất hiện nơi này. Có phải hay không đang theo dõi chính mình đâu? Nghĩ như vậy, Vương Hiểu Mẫn mặt nổi lên 1 mạt đỏ ửng. Trương Dương cũng mang tính tượng trưng phất phất tay. Không nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn sẽ phát hiện chính mình. Dương ca, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Nàng nói như vậy, như là một con mèo nhỏ, nhào tới Trương Dương ngực trong. Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng giơ lên 2 tay. Dương ca, ngươi đây là cái gì động tác? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương giơ 2 tay lên. Nàng ngẩng đầu oán hận nhìn Trương Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.